Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 31, luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó 5 ngày, Vương Diệu Tích đều sẽ dùng hồi ảnh bàn chiếu lại tiên tổ luyện khí quá trình. Vương Trường Sinh 5 người nghiêm túc quan sát, sau khi xem xong, bọn hắn hội đưa ra vấn đề, Vương Diệu Tích từng cái giải đáp nghi vấn của bọn hắn, giải đáp không được tự lại nhìn một lần, lặp đi lặp lại quan sát, lặp đi lặp lại thảo luận mấy ngày kế tiếp. Vương Trường Sinh 5 người đối luyện khí giải sâu hơn, đây chính là tu tiên gia tộc chỗ tốt. Tán tu nếu là muốn học một môn kỹ nghệ, nhìn mấy quyển tương quan điển tịch tự mua về vật liệu luyện chế, xác suất thành công cực thấp. Một chút tán tu tiến nhập thâm sơn săn giết yêu thú, đem mệnh thắt ở lưng quần mang lên, thật vất vả có một chút tích xúc muốn học một môn kỹ nghệ, bất quá khổ vì không người hướng dẫn, phần lớn cuối cùng đều là thất bại, hao hết sạch thật vất vả mới tích trữ tới tích xúc, không thể không một lần nữa lên núi săn giết yêu thú. Một ngày này sáng sớm, dùng qua điểm tâm, Vương Trường Sinh 5 người đi theo Vương Diệu Tích đi vào nhất tòa 2 tầng cao hồng sắc lầu các trước mặt. Hồng sắc lầu các ở vào nhất tòa u tĩnh trong sân, trước đó, Vương Trường Sinh chưa từng đến. Đi theo ta, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền ở lại đây. Vương Diệu Tích đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng bố trí trang nhã, không nhuốm bụi trần, hiển nhiên thường xuyên có nhân quét dọn. Lầu một có nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ, hai người cao bao nhiêu tầng hầm, vách tường cùng phiến đá là một loại màu đỏ thạch đầu, trên mặt đất có tam cái thanh sắc bồ đoàn. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi ngay ở chỗ này luyện khí, hôm nay mỗi người tam phần tài liệu thay phiên luyện khí, minh mai tới trước. Vương Diệu Tích nói, bàn tay vỗ túi chữ vật, một đạo thanh quang từ bên trong bay ra, thanh sắc là nhất cái gần trượng lớn nhỏ thanh sắc đồng lô cao 3 thước, toàn thân tròn trịa, 4 chân 2 tay, mặt ngoài khắc lấy một đóa hoa sen, thanh sắc đồng lô màu sắc ảm đạm, hiển nhiên nhiều năm rồi. Ngoại trừ thanh sắc đồng lô, còn có tam phần tài liệu, huyền thiết thiết sa, một bình linh dịch, 3 khối lớn chừng bàn tay ngân sắc gỗ, 3 khối mì vắt nhất cái bằng sắt khuôn đúc. Cái này Thanh Liên đỉnh là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới luyện khí đỉnh lô, là chuyên môn cung mới học luyện khí tộc nhân luyện khí, Minh Mai, ngươi tới trước đi. Cái khác nhân ở một bên nhìn xem, các ngươi cũng không cần nói lời nói, để tránh quấy nhiễu nàng luyện khí, ta hội toàn bộ hành trình nhìn xem Minh Mai luyện khí. Vương Diệu Tích chỉ vào thanh sắc đồng lô cùng trên đất vật liệu trầm giọng nói. Bởi vì các ngươi vừa mới bắt đầu học tập luyện khí, ta mới khiến cho các ngươi ở chỗ này luyện khí, lẫn nhau quan sát, vạch đối phương không đủ, ta không trông cậy vào các ngươi hôm nay có thể luyện chế ra linh khí đến, các ngươi học hỏi lẫn nhau, tranh thủ nhanh chóng luyện chế ra linh khí đến, Minh Mai, bắt đầu luyện khí đi. Vương Minh Mai hít sâu một hơi, chậm rãi bước đi đến Thanh Liên mặt đỉnh trước. Vương Trường Sinh 4 người nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Mai, sợ bỏ qua cái gì. Quảng cáo, Vương Minh Mai cũng không có lập tức bắt đầu luyện khí, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Diệu Tích âm thầm gật đầu, không nói gì thêm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Minh Mai mở hai mắt ra, bắt đầu luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem nhất khối ngân châm mộc phóng tới Thanh Liên đỉnh dưới đáy, nhóm lửa cũng tiện tay đem một ổ bánh đoàn dán vào Thanh Liên đỉnh bên trên. Thời gian từng giờ trôi qua, mì vắt cũng từ màu trắng chậm rãi biến thành màu vàng, làm một sợi đốt cháy khét khí tức bay vào Vương Minh Mai trong mũi. Về sau, nàng một đạo pháp quyết đánh vào Thanh Liên đỉnh phía trên. Thanh Liên đỉnh mặt ngoài thanh sắc hoa sen lập tức sáng lên, tại một tiếng vang trầm trong, nắp đỉnh tự động bay lên, rơi trên mặt đất. Nàng đem huyền thiết ném vào đỉnh lô bên trong, ống tay áo xông nắp đỉnh một quyển, nắp đỉnh bay lên, chậm chậm khép lại. Làm xong đây hết thảy, trong miệng nàng niệm lên chú ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết liên đạn không thôi, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào Thanh Liên trong đỉnh. Non nửa khắc sau, nàng đem thiết sa rót vào luyện khí trong lò. Hơn phân nửa khắc sau, hỏa thế nhỏ xuống tới. 20 hơi thở về sau, hỏa diễm dập tắt. Vương Minh Mai đem khuôn đúc đặt ở Thanh Liên đỉnh dưới đáy, một đạo pháp quyết đánh vào Thanh Liên đỉnh phía trên, một tiếng vang trầm, thanh sắc hoa sen 60 độ xoay tròn, lộ ra một cái lỗ nhỏ, một cỗ màu đỏ thẫm nước thép từ khổng bên trong chảy ra, rơi vào khuôn đúc bên trong. Khuôn đúc là dùng đặc thù vật liệu chế tác, 10 phần chịu nhiệt. Một lát sau, nước thép biến thành trạng thái cố định, nhan sắc cũng thay đổi thành hắc sắc. Vương Trường Sinh 4 người không dám thở mạnh, sợ đã quấy rầy Vương Minh Mai. Vương Minh Mai nhẹ thở ra một hơi, cầm lấy bình sứ, nhẹ nhàng lắc một cái, một đoàn chất lỏng màu xanh từ bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nàng 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào chất lỏng màu xanh bên trong. Thanh sắc sắc chất lỏng lăn lộn biến hình, phảng phất vật sống. Ngưng, Vương Minh Mai một tiếng quát nhẹ, pháp quyết nhất biến. Chất lỏng màu xanh nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành hai cái huyền ảo ký tự. Đi, tay nàng chỉ khuôn dập cỗ nhẹ nhàng điểm một cái, hai cái thanh sắc ký tự quay tít một vòng, lóe lên liền biến mất chui vào ngưng kết trong khối thép. Khối sắt lập tức hào quang tỏa sáng, toàn thân biến thành thanh sắc. Vương Minh Mai từ trong tay áo lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, từ trong đổ ra một chút thanh thủy, đổ vào tại thanh sắc trên khối thép. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, khối sắt mặt ngoài bốc lên một mảng lớn màu trắng hơi nước. Một lát sau, hơi nước tán đi, một thanh thanh sắc đoản đao xuất hiện tại khuôn đúc bên trong. Vương Minh Mai lập tức đại hỉ, lấy ra thanh sắc đoản đao, cẩn thận lật xem. Ngũ cô thật lợi hại, lần thứ nhất luyện khí liền thành công. Vương Trường Hoán rất là hâm mộ. Vương Minh Đống nghiêm nghị nói, linh khí cũng không phải là luyện chế ra đến liền thành công, còn phải xem phẩm chất, nếu như trên thân đao có vết rách y nguyên bán không được. Thất thúc, ngài nhìn xem ta luyện chế thanh nguyệt đao như thế nào. Vương Minh Mai dằn xuống trong lòng tâm tình kích động, đem thanh sắc đoản đao đưa cho Vương Diệu Tích. Vương Diệu Tích tiếp nhận thanh sắc đoản đao, cẩn thận lật xem, gật đầu tán dương. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, xem ra trong khoảng thời gian này học tập Minh Mai học rất dùng tâm, bất quá ngươi dù sao cũng là lần đầu luyện chế, kinh nghiệm không đủ, trên chuôi đao có mấy đạo nhỏ bé vết rách, hẳn là ngươi rèn luyện thời điểm quá gấp dẫn đến phạm sai lầm, ngươi là lần đầu tiên luyện chế, có thể làm được tình trạng này đã rất tốt, nghỉ ngơi một chút, hào hào hồi ức một cái vừa rồi luyện khí quá trình, lại tiếp tục luyện chế. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh bốn người, phân phó nói. Các ngươi không muốn nhàn rỗi, hào hào hồi tưởng một chút Minh Mai vừa rồi luyện khí quá trình, nếu là có thể có chỗ dẫn dắt vậy liền không thể tốt hơn, chờ sau đó tựu đến phiên các ngươi. Vương Trường Sinh bốn người nhao nhao đáp ứng, trên mặt lần lượt lộ ra hồi ức hình. Nhìn Vương Minh Mai luyện chế thanh nguyệt đao quá trình, Vương Trường Sinh cảm xúc rất nhiều, muốn lập tức bắt đầu luyện khí. Vương Minh Mai nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, đả tọa dưỡng thần. Pháp lực cùng tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Vương Minh Mai tiếp tục luyện khí. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai luyện khí rõ ràng đã khá nhiều, linh khí mặt ngoài không có một vết nứt, màu sắc sáng rõ, là một kiện thực sự hạ phẩm linh khí. Lần thứ ba luyện chế thời điểm, Vương Minh Mai có lẽ là sốt ruột, nói sai niệm sai một câu chú ngữ, dùng để khắc linh văn linh dịch mất đi khống chế tán loạn trên mặt đất, chỉ có thể khắc cầm một phần linh dịch. Vương Minh Mai lần thứ ba luyện khí cũng thành công, bất quá bởi vì trong lúc đó niệm sai chú ngữ, khắc linh văn thời gian chậm một chút, linh khí màu sắc có chút tối nhạt. Nói tóm lại, Vương Minh Mai biểu hiện rất là không tệ, luyện chế ba lần đều thành công, trong đó lần thứ hai luyện chế ra tới linh khí tốt nhất. Đương nhiên, nàng có thể có tốt như vậy biểu hiện, ngoại trừ nàng học tập nghiêm túc bên ngoài, hồi ảnh bàn cũng phát huy tác dụng to lớn, nếu không phải nàng lặp đi lặp lại quan sát tiên tổ luyện khí, chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy luyện chế ra linh khí. Vương Minh Mai hao hết sạch tam phần tài liệu về sau, đến phiên Vương Minh Đống luyện khí. Hai lần trước luyện chế, hắn không phải ra lò quá nhanh, vật liệu chưa hoàn toàn hòa tan thành nước thép, chính là rèn luyện thời điểm tương đối chậm, linh khí mặt ngoài vết rách tương đối nhiều, không thể luyện chế ra linh khí. Vương Minh Sán biểu hiện tốt một điểm, thành công một lần, bất quá trên chuôi đao có một ít nhỏ bé vết rách nghiêm chỉnh mà nói cũng không hợp cách. Vương Trường Hoán biểu hiện không phải hỏa hầu nắm chắc không đủ, sớm khai lò chính là khẩu quyết niệm sai, một lần cũng không thành công. Đến phiên Vương Trường Sinh, hắn hít sâu một hơi, đi đến luyện khí lô trước mặt, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Cách chương.